Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 886. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ngoại uất trì thần nhìn cháu ngoại trước mắt, trong đôi mắt đen lộ vẻ sắc bén. Ông ngoại của anh rất giống mẹ của anh, đặc biệt là vẻ mặt kia, rất giống. Mỗi lần nhìn thấy uất trì thần cùng mình phân cao thấp, không chịu thua, uất trì thần giống như nhìn thấy con gái lớn của mình lại đứng ở trước mặt mình. Vừa nghĩ tới con gái lớn của mình, uất trì thần liền đau lòng, liền nhớ tới lời Tiết Nha Đầu nói bên tai mình hôm nay. Ông ta nhìn uất trì thần nói: cháu, theo ông đến phòng làm việc. Loại ánh mắt vừa đau đớn vừa chỉ tiếc rèn sắt không thành thép này, dạ Âu thần làm sao có thể không nhìn ra. Anh nhìn bóng lưng ông ngoại của mình hơi nheo mắt lại. Thời gian lâu như vậy rồi, ông ngoại chưa từng dùng ánh mắt như vừa rồi nhìn anh. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Nhưng mà dạ Âu thần vẫn bình tĩnh theo bước chân của thượng uất trì thần, đi theo ông ta vào phòng làm việc. Sau khi vào phòng làm việc, uất trì thần để cho dạ Âu thần đóng cửa phòng lại, sau đó tự mình ngồi xuống. Dạ Âu thần tiện tay đóng cửa phòng. Anh không chủ động mở miệng, bởi vì anh biết tối nay uất trì thần sẽ nói rất nhiều chuyện với mình, hoặc là hỏi rất nhiều vấn đề. Trong lúc khi anh quyết định ở bên Hàn Minh Thư, anh đã nghĩ xong tất cả câu trả lời, nghĩ đến tất cả vấn đề uất trì thần sẽ hỏi. Thầm, cháu có thể nói cho ông ngoại biết tại sao không muốn đính hôn với Tuyết không? Giọng nói của ông ta nghe rất già nua, mang theo một cảm giác mệt mỏi sâu sắc. Môi mỏng của dạ Âu thần động đậy, mí mắt mở ra, vừa vặn nhìn vào trong đôi mắt đen nhánh kia. Tại sao? Dạ Âu thần nhấp môi mỏng của mình, lạnh giọng. Cháu không thích cô ấy. Chuyện quân sự, năm chữ thoáng cái đã nói rõ tâm tình của mình, có thể nói là rất trực tiếp. Uất trì thần vốn còn tưởng rằng anh sẽ nói gì đó, để ông ta có thể có chỗ nói tiếp, ai biết anh vừa mở miệng lại có thể đem bản thân bị chặn lại. Nhất thời, sắc mặt uất trì thần trở nên có chút khó coi. Cháu không thích con bé, vậy cháu thích ai? Vấn đề phía sau kia rất sắc bén, ngay cả hơi thở trên người uất trì thần cũng trở nên mạnh mẽ, dường như chỉ cần dạ Âu thần nói ra một cái tên, quải trượng trên tay ông ta sẽ trực tiếp gõ lên đầu của anh. Nhưng mà uất trì thần đụng phải dạ Âu thần. Anh từ trước đến nay đều kiêu ngạo quen rồi, căn bản không e ngại những thứ này. Anh nhếch môi, lạnh lùng nói. Tóm lại, cháu sẽ không đính hôn với cô ấy, mặc dù cháu là cháu ngoại của ông, nhưng cũng không muốn hôn nhân của mình bị ông ngoại định đoạt. Thằng nhóc thối này, ông ngoại còn có thể hại cháu sao? Cháu thành thật khai báo, có phải cháu ở bên ngoài giấu người hay không? Đáy mắt dạ Âu thần hiện lên một chút lệ quang, nhưng mà rất nhanh liền biến mất, không đợi anh mở miệng, ánh mắt uất trì thần sắc bén nhìn anh. Ông nghe nói, trong công ty cháu có một nhân viên nhỏ luôn quấn lấy cháu, có ý với cháu, có chuyện này hay không? Dạ Âu thần nhếch môi. Những chuyện này, ông ngoại không phải vẫn biết sao? Đúng, ông biết có rất nhiều phụ nữ thích cháu, nhưng không phải cháu khinh thường họ sao? Nhưng sao ông nghe nói, cháu đối với người này không bình thường, tại sao lại như vậy? Có phải cháu bị người phụ nữ kia mê hoặc không? Nghe vậy, dạ Âu thần theo bản năng nhíu mày. Bị mê hoặc, ha, dạ Âu thần thấp giọng cười. Ông ngoại, lúc trước ông còn trẻ không thích một người nào sao? Uất trì thần sửng sốt nhưng không có nói tiếp. Cách chương.